Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảnh vỡ mờ ánh sáng, trong trạng thái tinh khiết nhất để đón nhận sự hấp thụ của An Bạch Thần. Tuy nhiên, điều mà An Bạch Thần không ngờ tới là, ngay khoảnh khắc nó vỡ tan. Tử thần áo đen nằm trên mặt đất gần bệ thờ bỗng mở bừng mắt. Phụt! Một ngụm máu đen lẫn nội tạng phun ra, đôi mắt của tử thần áo đen tối sầm, linh hồn vỡ tan biến mất, toàn bộ cơ thể trở nên mềm nhũn, hắn đã hoàn toàn chết. Thế là chết rồi. An Bạch Thần ngẩn ra, sau đó hiểu ra. Muốn nắm giữ sức mạnh to lớn, không thể không trả giá. Mảnh vỡ thần cách chẳng khác gì mạng sống của ứng cử viên tử thần. Sau khi mảnh vỡ thần cách bị ứng cử viên tử thần hấp thụ và nắm giữ, chủ nhân trước đó chắc chắn sẽ bị trọng thương. Trọng thương như thế này, rất có thể sẽ là cái chết. Tiếc quá, biết trước rằng hắn mất mảnh vỡ thần cách sẽ tử vong, ta đã nên đánh thức hắn sớm hơn, hỏi hắn biết gì về ứng cử viên tử thần. An Bạch Thần thở dài, lòng đầy tiếc nuối. Một kênh tình báo mới vừa đứt gánh giữa chừng, nhưng cũng chẳng trách An Bạch Thần sơ suất, hắn cũng mới gặp tình huống này lần đầu. Lúc trước hắn hấp thụ mảnh ghép chức thần của vong linh từ người đàn ông áo xám, lúc ấy người đàn ông áo xám đã tử vong, nên mảnh vỡ thần cách hóa thành mưa ánh sáng đen không có biểu hiện hay triệu chứng gì đặc biệt. Còn bây giờ, khi An Bạch Thần chuẩn bị hấp thụ mảnh vỡ sát hại chức vị thần, tử thần áo đen còn sống, chỉ đang hôn mê. Vì thế, khi mảnh vỡ thần cách vỡ tan, linh hồn tử thần áo đen bị liên đới và ảnh hưởng, vốn đã trọng thương, hắn đương nhiên tử vong ngay lập tức. Xem ra cũng không phải không có tin tức gì, ít nhất bây giờ ta có thể xác nhận rằng ứng cử viên tử thần và mảnh vỡ thần cách của ta có liên hệ rất chặt chẽ, sự an nguy của mảnh vỡ thần cách liên quan trực tiếp đến sự an toàn của bản thân. Không biết nếu có một ngày thế giới vong linh bị hủy diệt, ta có chết không? An Bạch Thần vừa nghĩ đến điều này, vội lắc đầu, phì phì phì, đồ quả đen, ta sao có thể chết được? Còn mấy vạn năm tuổi chưa tiêu, nói gì cũng không thể đi gặp Diêm Vương. Chờ đã, hình như ta chính là Diêm Vương. Khi An Bạch Thần đang mông lung suy nghĩ, lời nhắc nhở mới truyền đến. Xin quản lý tiến vào tế đàn vong linh, tiếp nhận thần cách dung hợp. Quá trình này không thể đảo ngược, không thể chờ đợi, xin quản lý trong vòng 10 phút tiến vào tế đàn vong linh. Nếu không quá trình dung hợp mảnh vỡ thần cách sẽ thất bại, khí thế vong linh sẽ tiêu hao toàn bộ. Đây là lần thứ hai An Bạch Thần dung hợp mảnh vỡ thần cách, mọi thứ đều dễ như trở bàn tay. Hắn trực tiếp bước lên tế đàn vong linh. Mảnh vỡ thần cách sát hại bị phân giải thành mưa ánh sáng đen chui vào trong cơ thể An Bạch Thần, lặng lẽ dung hợp, An Bạch Thần nhắm mắt lơ lửng trong cột sáng đen trên tế đàn, trông vô cùng thần thánh. Sau khoảng thời gian dài đắm chìm vào linh hồn, An Bạch Thần đã thành công dung hợp mảnh vỡ thần cách chức vụ sát hại. Cột sáng đen khổng lồ vụt tắt, An Bạch Thần mở mắt, tỉnh dậy khỏi màn đêm vô tận, hắn bước xuống đàn tế vong linh. Trên thanh trạng thái thế giới vong linh về An Bạch Thần có sự thay đổi. Kỹ năng quản lý, thuật học linh hồn. Thiên phú quản lý, mảnh thần cách, thần vong linh, thần sát hại. Thiên phú quản lý có sự thay đổi, thêm một mảnh thần cách của thần sát hại. Nhiệm vụ thử thách cũng thay đổi. Tiến độ hiện tại, mảnh thần quốc 100/100, mảnh thần cách, vong linh 20/100, mảnh thần cách, sát hại 10/100. Giữa kỳ nhiệm thí. Bỗng xuất hiện nhiệm vụ mưu sát mảnh vỡ thần cách, tử thần áo đen nắm giữ sát hại chức vị thần là 1/10 mảnh vỡ trong thần chức trọn vẹn. Sau khi mảnh vỡ sát hại chức vị thần được dung hợp vào thân, An Bạch Thần cảm nhận được thần lực sinh ra tại tim dồi dào thêm đôi chút, nhiều hơn trước gần một nửa. Giờ đây, An Bạch Thần đã có phương pháp và tư duy nghiên cứu riêng về thần lực và mảnh vỡ thần cách. Ngay từ khi hấp thụ mảnh vỡ thần cách trong cột sáng đen của đàn vong linh, hắn đã chủ động lĩnh hội sát thần cách. Hiểu biết thêm nhiều thông tin liên quan. Sát hại chức vị thần là thần chức chiến đấu trong thần cách, trừ khi là thần chức trọn vẹn, nếu chỉ là mảnh vỡ thần chức thì không thể cung cấp thần lực ổn định cho chủ nhân mỗi ngày. Sát hại chức vị thần sinh ra thần lực quá chậm, không đủ sức chống đỡ tiêu hao của mấy trận chiến giữa những kẻ sở hữu thần lực. Nhưng hiệu quả chiến đấu của sát hại chức vị thần lại vô cùng xuất sắc, có thể dùng một lượng nhỏ thần lực tạo nên uy lực lớn hơn. Chỉ với 1/10 mảnh vỡ sát hại chức vị thần, hiệu quả phát huy trong chiến đấu đã đủ so sánh với 2/10 mảnh ghép chức thần của vong linh. Tuy nhiên, rất rõ ràng, Mảnh vỡ thần chức đơn lẻ hay thần chức trọn vẹn đều không thể phát huy sức mạnh thực sự của tử thần. Chỉ có nhiều thần chức hợp lại mới có thể có sức mạnh tử thần chân chính. Chẳng hạn, trước đây An Bạch Thần chỉ nắm giữ mảnh ghép chức thần của vong linh, hắn tương đương với việc có được lượng thần lực nhất định có thể liên tục sinh ra và sử dụng mỗi ngày, có thể tích lũy trong cơ thể hoặc sử dụng mà không cần lo lắng vấn đề thần lực cạn kiệt. Nhưng An Bạch Thần không thể phát huy thần lực ra sức chiến đấu khủng khiếp đến mức nào. Hiện nay, An Bạch Thần nắm giữ chức vị thần sát hại và chức thần của vong linh, trong khi đảm bảo nguồn dự trữ thần lực và thần lực liên tục sinh ra, hắn cũng sở hữu thuộc tính chiến đấu thần lực. Mảnh ghép chức thần của vong linh có thể dùng để sản xuất thần lực, mảnh vỡ chức vị thần sát hại thì có thể dùng thần lực do mảnh ghép chức thần của vong linh sản xuất ra để chiến đấu. Kết hợp cả hai lại mới là cách sử dụng chính xác nhất, hiệu quả phát huy ra còn mạnh hơn cả 1+1 đơn thuần. Hóa ra, mỗi thần chức đều có đặc tính và thuộc tính khác nhau, nếu gom đủ toàn bộ thần chức của tử thần thì hiệu quả sử dụng kết hợp lại tất yếu sẽ càng mạnh hơn. Hắn chợt hiểu ra, đây mới là sức mạnh đích thực của tử thần, là sức mạnh thuộc về thần linh. Sát hại chức vị thần có hiệu quả chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, dù không thể hiện rõ ở thuộc tính thế giới vong linh, nhưng hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Mảnh vỡ sát hại chức vị thần sở hữu thần lực gia tăng cực kỳ mạnh mẽ, ứng cử viên tử thần sở hữu mảnh vỡ sát hại chức vị thần có thể lợi dụng mảnh thần chức này để khuếch đại uy lực thần lực của mình lên gấp bội, đồng thời lượng thần lực tiêu hao khi chiến đấu cũng giảm đáng kể. Nếu sở hữu trọn bộ sát hại chức vị thần, hiệu quả sẽ càng khủng khiếp hơn, thần chức sẽ còn đi kèm các hiệu ứng và đặc tính tiêu cực đặc biệt trong đòn tấn công thần lực như tức tử, hủy diệt, kiểm soát tuyệt đối, không thể né tránh. Nhưng nếu muốn sử dụng sát hại chức vị thần để chiến đấu, cũng có một nhược điểm không thể bỏ qua. Đó là mỗi lần sử dụng hiệu ứng và đặc tính của sát hại chức vị thần để chiến đấu, ngoài việc hao tổn thần lực, mảnh vỡ sát hại chức vị thần còn hút đi tuổi thọ của ứng cử viên tử thần. Nói cách khác, người chém người ta một nhát, tuy uy lực vô song, nhưng chính ngươi cũng phải bớt đi vài năm tuổi thọ. Thảo nào lúc đầu tử thần áo đen không muốn lấy mảnh vỡ thần cách ra đấu với ta, hóa ra thứ này là vũ khí hao mạng. An Bạch Thần lặng lẽ cảm nhận mảnh vỡ thần cách và sức mạnh thần thánh vừa xuất hiện trong tim, hắn bất giác mỉm cười, xem ra, thế giới vong linh, các mảnh chức vị thần, sức mạnh thần thánh và thần cách đều là sản phẩm đi kèm, thiếu một trong những thứ này thì không thể phát huy được sức mạnh thực sự của thần chết. Chỉ khi sở hữu thế giới vong linh, có được vô số khí thế vong linh, sở hữu tuổi thọ của thế giới có thể tiêu hao được, thì mới có thể sử dụng đặc tính và uy lực của chức vị thần sát hại một cách thoải mái. Mặc dù sử dụng chức vị thần sát hại để chiến đấu sẽ tiêu hao tuổi thọ, nhưng với tuổi thọ hàng vạn năm hiện tại của An Bạch Thần thì tác dụng phụ này chẳng khác gì không tồn tại. Nếu chức vị thần sát hại chỉ đơn thuần là tăng cường hiệu quả chiến đấu thì có lẽ An Bạch Thần sẽ không vui mừng đến vậy. Thực ra, chức vị thần sát hại không hề đơn giản. Mỗi mảnh vỡ chức vị thần sát hại đều chứa một hệ thống thần thuật chiến đấu mà thần chết từng nắm giữ. Đó chính là thần thuật giam cầm mà tử thần áo đen đã sử dụng trước đó. Thần thuật là phép thuật mạnh mẽ mà thần nắm giữ. Thông thường, bất kỳ thần thuật nào cũng cần thần sáng tạo và lĩnh ngộ dựa trên hiệu ứng chức vị của chính mình, đặc biệt là thần thuật của chức vị thần phi chiến đấu, An Bạch Thần chỉ có thể tự mình sáng tạo. Nhưng bên trong chức vị thần sát hại lại có sẵn thần thuật chiến đấu. Một ứng cử viên tử thần bình thường nếu có được mảnh vỡ chức vị thần sát hại thì chỉ có thể dùng linh hồn của mình để ngày đêm lĩnh ngộ và tu luyện thần thuật chiến đấu ẩn chứa trong mảnh chức vị thần. Nhưng An Bạch Thần không cần phải rắc rối như vậy. Kính gửi quản lý, sau khi mảnh vỡ thần cách được hợp nhất và phân giải, thế giới vong linh đã hấp thụ được một thần thuật chiến đấu, xin hỏi ngài có muốn bắt đầu học thần thuật này không? Hết chương. Chương 257 lời mời của Liên minh Mơ Kê, 1-206 trang Mo Ke Liên Meng Dông Bu Đời Yao Trinh. Học. An Bạch Thần quả quyết xác định. Tại sao thế giới vong linh lại là một tồn tại độc nhất vô nhị? Bởi vì thế giới vong linh nắm giữ vị thế quan trọng không thể thay thế trong nhiều lĩnh vực liên quan đến thần chết. Ví như sử dụng khí thế vong linh để tiêu hao, tạo ra và học thuật thần chú, tạo ra chiến sĩ vong linh của thần chết. Dùng thế giới vong linh làm điểm tựa để xâm nhập phân tán vào các dị thế giới. Mọi vai trò mà thế giới vong linh thể hiện đều chứng minh rằng thế giới vong linh đích thực là một yếu tố quan trọng và nền tảng tạo nên thần chết. Với giọng trầm hùng của An Bạch Thần, từng luồng khí thế vong linh ngưng tụ thành hình rồng, từ thiên không lao xuống, cuốn lấy An Bạch Thần, che phủ cả người hắn. An Bạch Thần cảm nhận được mảnh vỡ thần cách trong tim mình đang rực sáng, hấp thụ từng luồng khí thế vong linh dồi dào. Theo từng luồng khí thế vong linh thẩm thấu vào mảnh vỡ thần cách, An Bạch Thần cảm thấy một sự ngộ chi bừng lên trong sâu thẳm tâm hồn, đó là thông tin về thần thuật ẩn chứa trong mảnh vỡ sát hại chức vị thần. Toàn bộ quá trình thi triển thần thuật, uy lực của thần thuật, các chi tiết khi thi triển thần thuật, v.v. Từng chi tiết sử dụng thần thuật khắc sâu vào linh hồn An Bạch Thần, như một bản năng bẩm sinh. Chúc mừng quản lý, đã lĩnh ngộ thành công thần thuật sát hại chức vị thần, ánh mắt tử thần, học thần thuật tiêu tốn 50 triệu điểm khí thế vong linh. Lần lĩnh ngộ thần thuật này, An Bạch Thần tin chắc rằng hắn đã lĩnh ngộ và học được thần thuật mạnh mẽ hơn tử thần áo đen. Rốt cuộc, đây là thần thuật phải đánh đổi 50 triệu điểm khí thế vong linh để học. Khi An Bạch Thần lĩnh ngộ được thần thuật đầu tiên, bảng thuộc tính quản lý thế giới của linh hồn cũng có biến đổi mới. Kỹ năng quản lý, học thuật linh hồn, ánh mắt của tử thần, thần thuật chức vị sát hại. Thiên phú quản lý, chức thần của vong linh, sát hại chức vị thần. Dù thần thuật mang tên, ánh mắt của tử thần, nhưng thực ra không phải thần thuật An Bạch Thần cần dùng mắt để thi triển. Nói chính xác, đây là thần thuật không có động tác thi triển cố định. An Bạch Thần cũng có thể dùng mắt nhìn kẻ địch để thi triển thần thuật này. Đa số thần thuật chiến đấu không có động tác thi triển cố định. Hiệu ứng chính của ánh mắt của tử thần là giam cầm kẻ địch, là thần thuật hỗ trợ chiến đấu, không có sát thương trực tiếp, nhưng hiệu ứng khống chế chiến đấu rất xuất sắc. Ánh mắt của tử thần tiêu hao thần lực để thi triển, giam cầm và khống chế hoàn toàn khu vực xung quanh kẻ địch. Đạt đến mức tước đoạt ngũ giác của kẻ địch, giam cầm di chuyển của kẻ địch, tước đoạt lời nói và triệu hồi, cấm xuyên không và di chuyển, thậm chí có thể khiến kẻ địch hoàn toàn mất đi sự nắm giữ sức mạnh của bản thân. Trên lý thuyết, ánh mắt của tử thần rất mạnh, không có kẻ địch nào thần thuật này không khống chế được, dù là thần cùng cấp cũng có thể bị khống chế. Thế nhưng, nếu thần thuật chẳng thể thi triển hay không đạt hiệu quả khống chế như mong muốn, chỉ có thể là do thần lực của kẻ thi triển không đủ mạnh. Miễn thần lực dồi dào, chẳng có thần thuật nào có thể kháng cự hay giảm bớt sức mạnh, mà tất yếu sẽ phát huy 100% công hiệu. Nếu như thần lực của An Bạch Thần đủ mạnh, ngay cả với thực lực hiện tại, hắn cũng có thể dùng ánh mắt của tử thần khống chế kẻ địch mạnh gấp bội. Quả là tuyệt diệu, thần thuật này mạnh mẽ vô cùng. An Bạch Thần thử nghiệm vài lần thần thuật trong thế giới vong linh, hắn hài lòng gật đầu. Đây là thần thuật chiến đấu đầu tiên mà hắn thực sự lĩnh hội, tuy thuộc hệ khống chế nhưng hiệu quả vẫn vô cùng xuất sắc. Dẫu sao, trước đó An Bạch Thần cũng từng bị thần thuật này khống chế, suýt nữa thì bị tử thần áo đen đánh bại, hắn đã thấm thía sâu sắc sức mạnh của nó. Tuy nhiên, thần thuật này khi thi triển cũng có khuyết điểm, nếu dùng để khống chế kẻ địch mạnh hơn mình quá nhiều, thì trong quá trình thi triển thần thuật khống chế, hắn sẽ không thể di chuyển và thực hiện hành động khác. Nếu không, thần thuật sẽ bị gián đoạn, mất đi hiệu quả khống chế. Nhược điểm này, An Bạch Thần ghi tạc trong lòng, hắn biết được thần thuật hoàn chỉnh ánh nhìn tử thần đặc biệt tuyệt đối không có tác dụng phụ như thế. Hiện tại, sát hại chức vị thần vẫn chưa được nắm giữ hoàn toàn, vì vậy hiệu quả thi triển thần thuật cũng có một số khuyết điểm và khiếm khuyết. Sau vài lần thử sử dụng thần thuật, An Bạch Thần cũng thành thạo phương pháp thi triển thần thuật, đồng thời trong lòng hắn cũng suy ngẫm, nếu có thời gian, ta nhất định phải nghiên cứu nguyên lý của thần thuật này. Ánh nhìn tử thần đặc biệt là thần thuật tự có trong mảnh vỡ sát hại chức vị thần, An Bạch Thần có thể trực tiếp học thông qua khí thế vong linh, nói cho cùng đây chính là thần thuật do vị thần chết đời trước sáng tạo ra. An Bạch Thần có thể sử dụng, nhưng lại không hiểu rõ nguyên lý, cũng không biết cách sáng tạo ra một thần thuật mạnh mẽ tương tự. An Bạch Thần hiểu rằng nếu muốn trở thành vị thần chết thực sự, hắn phải học cách sáng tạo ra thần thuật của mình. Hắn sáng tạo ra thần thuật là dựa trên ba thứ thần chức, thần cách, thần lực. Dù An Bạch Thần hiện tại chưa nắm giữ trọn vẹn thần cách thần chức, thần lực cũng chẳng mạnh mẽ, nhưng không ngăn được hắn học tập và sáng tạo thần thuật. Mọi thần minh sáng tạo thần thuật đều chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể học hỏi tham khảo từ người khác. An Bạch Thần chủ động nghiên cứu và học tập trước, ít nhiều cũng có lợi. Biết đâu sau này ta có thể sáng tạo ra thần thuật mới, thực lực tất sẽ tăng vọt. Thần thuật và thần lực mới là sức mạnh gốc rễ của ta, còn sức mạnh kia, cả nội lực lẫn dược tề phù thủy, chỉ là thứ phụ trợ mà thôi. An Bạch Thần rất hiểu thân phận của mình, hắn chính là người đàn ông sẽ trở thành thần chết. Thần chết, tất nhiên phải có sức mạnh và thần thuật của thần chết. Tất nhiên việc nghiên cứu thần thuật không thể vội vã. An Bạch Thần cũng không cho rằng mình là thiên tài, trong thời gian ngắn có thể sáng tạo ra thần thuật nghịch thiên kinh thế. Sau khi An Bạch Thần xử lý xong thi thể tử thần áo đen, thì đã là sáng sớm hôm sau. An Bạch Thần là sáng thứ bảy tham gia thí nghiệm triệu hồi của phòng thí nghiệm khoa học Enfenias, chưa thứ bảy trở về thế giới vong linh, thì bây giờ đã là sáng thứ hai. Trong đó hấp thụ mảnh vỡ thần cách và học thần thuật đã tốn khá nhiều thời gian. An Bạch Thần chỉ còn cách trở về thế giới thực để đi làm. Ban ngày làm việc không có chuyện gì lớn. Tan làm về, An Bạch Thần trực tiếp chui vào thế giới vong linh, thông qua kênh giữa không gian để đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm. An Bạch Thần lấy giáo sư Lý Thần Ý làm tọa độ vị diện, trực tiếp đến bên cạnh giáo sư Lý. Giữa tòa nhà kiến trúc dị thường, đại sảnh rộng thênh thang vắng bóng người. Dọc hai bên là những chiếc bàn dài ngoằn ngoèo như sợi rối, trên chiếc vòm cong hình tròn khổng lồ treo tấm biển đề viện trọng tài. An tiên sinh, Lý Thần Ý vừa bước ra khỏi vòm cong đã nhìn thấy An Bạch Thần đứng cách đó không xa, hắn vội vàng reo lên mừng rỡ, sải bước tiến tới đón. Ngươi đến đây làm gì? Có chuyện gì sao? An Bạch Thần tiện miệng hỏi. An tiên sinh, hôm qua sau khi ngươi rời đi, giám đốc phòng thí nghiệm của Enfenias đã tuyên bố thí nghiệm thành công. Hắn thực sự triệu hồi được một sinh vật dị giới. Hắn vẫn chưa từ bỏ, muốn tiếp tục huy động tài nguyên để tiến hành thí nghiệm lần thứ ba. Đáng tiếc là bọn chúng đã không còn thời gian để tiếp tục thí nghiệm lần thứ ba nữa rồi. Tối qua, trụ sở liên minh đã tiếp nhận đơn xin trọng tài của ta, phán quyết Enfenias đã ăn cắp tài liệu và dữ liệu thí nghiệm của phòng thí nghiệm ta. Giáo sư Lý Thần Ý phấn khích ra mặt, trông vô cùng vui vẻ, sau một đêm trọng tài và thẩm định, Enfenias đã thua kiện. Hắn chứng minh kẻ cầm đầu phòng thí nghiệm Enfenias đã dùng hối lộ và cả đe dọa tính mạng để buộc ta phải lộ thông tin mật. Việc làm này đã làm hỏng sự cạnh tranh lành mạnh giữa các phòng thí nghiệm của Liên minh Thế giới Ngầm, cũng như vi phạm nghiêm trọng luật pháp do trụ sở Liên minh đặt ra, nên phòng thí nghiệm Enfenias đã bị trừng phạt nặng nề. Lý Thần Ý ngừng lại một lát, nhìn vào mắt An Bạch Thần, cười nói, phòng thí nghiệm Enfenias đã bị giải tán, kẻ cầm đầu phòng thí nghiệm bị phạt tù nặng. Và 2/3 tài sản của phòng thí nghiệm Enfenias trước khi giải tán đã được bồi thường cho phòng thí nghiệm của chúng ta, còn lại được sung công cho trụ sở liên minh. Đồng thời, nguồn cung cấp tài nguyên cấp 1 ban đầu của phòng thí nghiệm Enfenias cũng đã bị hủy bỏ, thay vào đó, phòng thí nghiệm của ta sẽ được đưa vào danh sách cung cấp cấp 1. Lý Thần Ý hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật sâu trước An Bạch Thần, tất cả những điều này đều nhờ công ơn của An Tiên Sinh, nếu không có sự giúp đỡ và tin tưởng của người. Thì hôm nay phòng thí nghiệm Enfenias sẽ phải như ta mất. Lý Thần Ý và An Bạch Thần đều hiểu rõ, lý do trụ sở liên minh lại một lần nữa đưa ra lời yêu cầu trọng tài đã bị trì hoãn và nhanh chóng thông qua việc xét xử trừng phạt phòng thí nghiệm Enfenias, tất cả đều là vì An Bạch Thần. Dữ liệu thí nghiệm của phòng thí nghiệm Enfenias hoàn toàn lấy từ phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, đây là điều mà mọi người đều biết rõ, và sau khi An Bạch Thần rời đi, Lý Thần Ý đã tuyên bố rõ ràng rằng dữ liệu thí nghiệm của hắn chỉ có thể kết nối với thế giới vong linh, không thể kết nối với dị thế giới của hắn. Chương 258 Lời mời của Liên minh Mơ Kê 2, J206 Trang Mò Kê Liên Meng Dông Bu Đời Yao Trinh. Điều này cũng dẫn đến việc các quan chức của trụ sở liên minh nghĩ rằng phòng thí nghiệm Enfenias đã triệu hồi một thần chết, sau đó bị An Tiên Sinh đánh bại. Nếu để chúng tiếp tục triệu hồi những sinh vật thế giới vong linh mới, e rằng sẽ khiến ngài An Phật ý. Nếu lại xuất hiện một kẻ phản loạn thế giới vong linh và là tử thù của ngài An, có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc giao lưu, trao đổi giữa thế giới liên minh mặt trầm và thế giới vong linh. Nguyên thế giới liên minh mặt trầm giờ đã có nền tảng và cầu nối giao tiếp khá tốt với ngài An, không cần phải gây thêm rắc rối. Ít nhất mọi người hiện đều rất tin tưởng vào thực lực của An Bạch Thần, để thận trọng. Trụ sở liên minh quyết định hy sinh phòng thí nghiệm khoa học Enfenias để tranh thủ thiện ý của An Bạch Thần, gia tăng tối đa sự giao tiếp và phát triển giữa thế giới liên minh mặt trầm và thế giới vong linh. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý với tư cách là người tiếp đón đầu tiên của An Bạch Thần ở thế giới liên minh mặt trầm và người mua đứt hệ thống kiến thức độc quyền, nên trong chuyện này đã chiếm được lợi rất lớn. Không cần cảm ơn, người quá khách sáo rồi. An Bạch Thần vỗ vai Lý Thần Ý, cười tươi nói, mọi người đều là người một nhà. Ngươi sau này làm việc cho ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ và ủng hộ ngươi hết mức có thể. Được, ngài An, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phụng sự cho ngài. Lý Thần Ý gật đầu thật mạnh, hắn không quên lời giao dịch ban đầu với An Bạch Thần. Hắn hiện không còn là nhà khoa học lừng danh của thế giới của Liên minh Mặt Trầm nữa, mà là gia nô dưới trướng ngài An của thế giới vong linh. Lý Thần Ý không hề hối hận, hắn hiểu rằng bên cạnh An Bạch Thần, có lẽ hắn sẽ đạt được nhiều thứ hơn là ở lại thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Hơn nữa, An Bạch Thần cũng không hạn chế tự do của hắn, xâm phạm lợi ích của hắn, cũng không yêu cầu hắn rời xa gia đình, nên trong lòng Lý Thần Ý chỉ có biết ơn An Bạch Thần, không hề có tâm lý chống đối. Chuyện của chúng ta bàn sau, bên trụ sở liên minh thì ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Thưa ngài An, các nguồn lực đã khôi phục toàn bộ, ta cho Lý Tuyết về chủ trì công tác cải tạo khoa học phong linh, tăng ca tăng giờ để cải tạo hết số khoa học phong linh còn lại. Lý Thần Ý nói, bên trụ sở liên minh cũng chẳng còn chuyện gì đáng ngại nữa, chỉ là họ muốn được diện kiến ngài An. Ta nghĩ, bọn họ có thể muốn cùng An tiên sinh trao đổi sâu sắc hơn, để được hưởng nhiều lợi ích hơn. Ta hiểu mà, An Bạch Thần gật đầu. Không ai là không vì mình mà suy nghĩ, nhất là một cơ quan lãnh đạo thế giới. Liên minh Mặt Trầm đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên và thiện chí, hẳn cũng phải nhận lại được gì đó chứ. An tiên sinh, ngài có gặp bọn họ hay không? Nếu không gặp, ta sẽ đi từ chối. Không cần, gặp thì cũng không sao, ngươi sắp xếp thời gian đi. Vâng, An tiên sinh. Lý Thần Ý vội vàng gật đầu, hai người vừa nói vừa rời khỏi viện trọng tài. Chiều tối, Lý Thần Ý báo tin An Bạch Thần đồng ý gặp mặt cho trụ sở liên minh, tối hôm đó trụ sở liên minh đã gửi lời mời đến An Bạch Thần. Phải nói rằng, trụ sở liên minh quả nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ vẫn luôn chờ An Bạch Thần. Ta tuy vô liêm sỉ, nhưng ta không biết xấu hổ. Cầu phiếu đề cử, mặt dày vô sỉ .jpg. Chương 259 chinh phục lục địa IS 1G 207 trang trâm phu Aisike Zalu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần cùng Lý Thần Ý đến trụ sở Tổng Liên minh mơ. Trụ sở Liên minh Thế giới quy mô tựa địa cầu, một hành tinh chứa vô số đô thành, trụ sở Tổng Liên minh mơ tọa lạc chung đô thị với phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Trụ sở Tổng Liên minh mơ là tòa cao ốc chừng 30 tầng. Một bên có đường cong đầy nghệ thuật, giữa chốn đô thành với muôn hình vạn trạng, công trình kim loại cao ngất, tòa nhà trụ sở liên minh trông thật khiêm nhường. Tiếp đón An Bạch Thần có rất đông người, trong đó có cả toàn thể nghị viên và quan chức trọng yếu của trụ sở Tổng Liên minh mơ. Cộng cả thầy, lớn nhỏ cũng ngót nghét vài chục người, trận thế đón tiếp long trọng bậc này, xét cả Liên minh Mặt Trầm, cũng được xem là vô cùng long trọng. An tiên sinh giá lâm. Chào mừng An tiên sinh đến Tổng Liên minh mơ. Quan chức vừa trông thấy An Bạch Thần, liền nồng nhiệt chào đón, ríu rít vây quanh. An Bạch Thần cùng Lý Thần Ý giờ đây là nhân vật hot nhất Liên minh Mặt Trầm, là niềm hy vọng mở ra kỷ nguyên mới cho Liên minh Mặt Trầm, chẳng ai không muốn làm quen với An Bạch Thần. Bình thường, những quan chức này đều là những nhân vật cộm cán của Liên minh Mặt Trầm, dân thường khó mà gặp mặt, nay để nịnh hót An Bạch Thần, họ đổ xô đến tòa nhà trụ sở, gác công việc lại, toàn lực chiêu đãi An Bạch Thần. Chẳng mấy chốc, mọi người dẫn An Bạch Thần vào đại sảnh tòa nhà trụ sở, nơi đây đã chuẩn bị sẵn tiệc tối thịnh soạn. Lý Thần Ý ở bên cạnh An Bạch Thần không ngừng giới thiệu thông tin về các quan chức Liên minh Mặt Trầm, giúp An Bạch Thần có cái nhìn sơ bộ về họ. Trong số các quan chức, An Bạch Thần còn thấy những nghị viên danh nghĩa do Vân Ngọc Tư đứng đầu, những người này có địa vị đặc biệt, hoặc là đại pháp sư có thực lực cao cường, hoặc là những nhà khoa học có đóng góp xuất sắc cho Liên minh Mặt Trầm. Lý Thần Ý đích thân cũng là một nghị viên danh nghĩa của liên minh, chỉ là từ lâu hắn vì chuyên tâm nghiên cứu thí nghiệm xuyên qua nhiều mặt mà thoái thác thân phận quan chức, hết lòng cống hiến cho nghiên cứu thí nghiệm. Thật lòng mà nói, đây là bữa tiệc tối long trọng nhất mà An Bạch Thần từng được đón tiếp từ trước đến nay. Quy cách của tiệc tối là tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới liên minh Mặt Trầm, xét khắp đại lục S và đại lục Chân Vũ, tuyệt đối không thể bày ra được một bữa tiệc tối long trọng như thế giới liên minh Mặt Trầm. Tiệc tối kết thúc, 10 nghị viên thực quyền mời An Bạch Thần đến phòng sau, thảo luận về sự phát triển của thế giới vong linh và thế giới liên minh Mặt Trầm. An tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể hiểu, trụ sở Tổng Liên minh Mơ là mang theo thành ý lớn nhất để giao lưu với thế giới vong linh, ta hy vọng chúng ta đôi bên có thể giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Ta có thể lý giải, ta cũng có ý nghĩ như vậy. An tiên sinh, ta cho rằng chúng ta có thể đưa ra một số thỏa thuận cụ thể, hoặc ký kết một hiệp ước về giao lưu hữu nghị giữa hai thế giới. Tất nhiên xin ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để An tiên sinh thiệt thòi. Được thôi, không vấn đề gì, ta sẽ đại diện cho thế giới vong linh cung cấp cho thế giới của Liên minh Mặt Trầm những thứ các ngươi muốn, nhưng ta cũng có một điều kiện. Xin An tiên sinh cứ nói, miễn là điều kiện cho phép, chúng ta tuyệt đối sẽ đáp ứng lời An tiên sinh nói. Ta muốn giáo sư Lý thần ý độc quyền đại diện cho mọi quyền sở hữu trí tuệ của ta, làm cầu nối giao tiếp giữa thế giới của liên minh mặt trầm và thế giới vong linh. An Bạch Thần nhún vai nói, người biết đấy, ta không mấy tin tưởng người của các ngươi, những hành vi trước đây của các ngươi khiến ta chỉ có thể tin tưởng giáo sư Lý thần ý. Lời nói của An Bạch Thần vô cùng thẳng thắn, trực tiếp đâm vào chỗ đau của trụ sở liên minh, trước đây họ đã mạnh mẽ ủng hộ hành vi của phòng thí nghiệm Enfenias. Thực chất là đang xâm phạm lợi ích của An Bạch Thần. Mặc dù mọi người đều biết rằng nếu đồng ý để Lý Thần Ý trên tay vào thì liên minh mặt trầm chắc chắn sẽ phải bỏ ra nhiều tài nguyên hơn, trong khi lợi ích thu được lại ít hơn rất nhiều. Nhưng các quan chức của trụ sở liên minh biết rằng nếu không đồng ý với An Bạch Thần, cuộc đàm phán sẽ không thể tiếp tục, bất đắc dĩ phần lớn các quan chức đành phải gật đầu đồng ý. Giao thiệp giữa hai bên vẫn luôn diễn ra trong bầu không khí hữu hảo. Hoặc nên nói là do các quan chức của trụ sở liên minh cố tình nhượng bộ, muốn hàn gắn quan hệ với An Bạch Thần. Giao thiệp kéo dài chừng 3 khắc đồng hồ, rốt cuộc thì nội dung giao kèo cũng được định đoạt. Trụ sở Tổng Liên minh Merck sẽ hỗ trợ phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý hoàn thành 10 vạn đơn hàng cải tạo khoa học cho vong linh, đổi lại An Bạch Thần sẽ mở chợ giao dịch vong linh và dị thế giới tri thức giao dịch thị trường cho thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Thế giới mà ta nắm giữ không chỉ có hai dị thế giới hiện tại. Nhưng muốn đạt được thêm tri thức về dị thế giới thì hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thành của các ngươi, có thể giao dịch hữu hảo với ta mãi được không? An tiên sinh, xin ngài hãy tin vào lòng thành của chúng tôi, ngài nhất định sẽ thấy thế giới của liên minh mặt trầm của chúng tôi là đồng minh chân thành nhất của ngài. An Bạch Thần nói rằng sẽ bán trước tri thức của hai thế giới đại lục S và đại lục chân vũ theo từng đợt cho thế giới của liên minh mặt trầm. Sau đó tùy theo mức độ giao dịch giữa thế giới của Liên minh Mặt Trầm và hắn mà xem xét tiếp tục bán tri thức của các dị thế giới khác, kể cả vong linh cấp cao cũng vậy. Tất nhiên, các quan chức của thế giới của Liên minh Mặt Trầm không hề hay biết rằng An Bạch Thần hiện chỉ nắm giữ hai dị thế giới, cũng không biết An Bạch Thần chỉ có 3 cấp chiến sĩ vong linh. Đối với thế giới của Liên minh Mặt Trầm, An Bạch Thần sở hữu mọi thứ đều là chưa từng biết, là những thứ đến từ không gian cấp cao. Đàm phán kết thúc, đôi bên đều thỏa mãn. Đều đạt được lợi ích như ý muốn. An Bạch Thần không trở về phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, hắn tại đàm phán kết thúc trực tiếp thông qua kênh giữa không gian rời khỏi phòng đàm phán. An Bạch Thần tại thế giới của Liên minh Mặt Trầm trước mặt các quan chức, lại một lần nữa thể hiện những thủ đoạn thần kỳ của mình, khiến người ta vừa kiêng dè lại vừa hâm mộ. Trở về thế giới thực, An Bạch Thần lại trải qua những ngày bình lặng. Trong những ngày này, tại đại lục S xa xôi, thế cục vốn đang giằng co đã xuất hiện biến đổi. Trên chiến trường chính diện, quân đoàn vong linh công nghệ do Vương quốc Hư Xâm thống lĩnh đã phát huy ưu thế vượt trội trên chiến trường. Xe tăng bộ xương oanh tạc mạnh mẽ, kết hợp với khả năng hỗ trợ nhanh chóng của máy đầu tiên bộ xương và đầu lâu bay, tại chiến trường chính diện Vương quốc Hư Xâm vẫn duy trì ưu thế áp đảo. Với sức mạnh của cả một quốc gia, đương đầu trực diện với toàn bộ thế lực của các quốc gia trên toàn đại lục. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trên đại lục S, nhưng lúc này đang diễn ra. Lúc này, từng quốc gia trên đại lục S đều cảm nhận sâu sắc nỗi kinh hoàng của chiến sĩ vong linh. Liên minh S liên tục đưa ra yêu cầu với thành phố vong linh, muốn đại tử thần triệu hồi quân đoàn vong linh của Vương quốc Hư Xâm, nhưng đáng tiếc thành phố vong linh không đáp ứng yêu cầu này. Thành phố vong linh vẫn liên tục thu thập dữ liệu chiến tranh của quân đoàn vong linh công nghệ, tổng hợp phản hồi cho An Bạch Thần. Cuối cùng những dữ liệu này sẽ đến phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý sở hữu dữ liệu thực chiến, sẽ tiến hành cải tiến và tối ưu hóa công nghệ vong linh trong thời gian tới, khắc phục khuyết điểm, nâng cao năng lực tác chiến thực tế. Có thể nói, nguyên nhân chính dẫn đến sự giằng co trên đại lục S trước đây, chính là thành phố vong linh cần chứng kiến tác dụng và uy lực của quân đoàn vong linh công nghệ trên chiến trường. Vì vậy, thế công của Vương quốc Hư Xâm luôn diễn ra lúc nhanh lúc chậm. Tạo đủ thời gian để liên minh S thở dốc. Vội vàng, chờ cho đoàn quân vong linh công nghệ thu thập số liệu chiến tranh đủ, thành phố vong linh quyết định chấm dứt cuộc chiến này. Bá tước Ada dùng cách điều khiển vong linh từ xa, ngấm ngầm truyền lệnh, các quốc gia trên đại lục S nghiêm ngặt canh giữ ở hậu phương, đoàn quân vong linh bất ngờ nổi loạn, chiếm giữ nhiều thành phố ở hậu phương trong một đêm. Đoàn quân vong linh nổi loạn đột ngột này lấy những thành phố chiếm được làm căn cứ, không ngừng lan rộng ra ngoài. Như bầy châu chấu càn quét qua hậu phương trống rỗng của các nước, nhanh chóng mở rộng chiến thắng. Trong vài ngày ngắn ngủi, đoàn quân vong linh liên tiếp chiếm thành, đe dọa an toàn của các nước, tiến đến thủ đô của các nước trong liên minh các quốc gia trên đại lục S. Lũ bộ binh xương khô này sao thế? Sao lại đột nhiên giết người? Chẳng lẽ lại là thủ đoạn của Vương quốc Hư Sâm? Thành phố Vong Linh chẳng phải nói rồi sao? Vương quốc Hư Sâm chỉ có thể điều khiển vong linh trong phạm vi gần. Bọn chúng cách chiến trường xa thế. Vương quốc Hư Sâm làm sao điều khiển được lũ vong linh này? Không khí hoang mang và sợ hãi lan tràn trong các quốc gia trên đại lục S. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chương 260 chinh phục lục địa IS 2, Di 207 trang trâm phu ai Sike Zalu. Nhưng ngày hôm sau, quốc vương Vương quốc Hư Sâm ở tuyến đầu chiến sự tuyên bố, Vương quốc Hư Sâm đã nghiên cứu ra cách điều khiển đoàn quân vong linh từ xa. Quân đoàn vong linh ở lại đại lục S bị Vương quốc Hư Sâm điều khiển, gây nên hỗn loạn lớn, khiến hậu phương của đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục S rơi vào tình trạng hỗn độn. Chân thật hay giả dối của lời này chẳng còn quan trọng nữa, liên minh các quốc gia S cũng chẳng còn sức lực truy cứu thành phố vong linh. Thủ đô và vua chúa các nước lâm vào nguy hiểm chưa từng có, nhiều quốc gia nóng vội liền điều quân tiền tuyến trở về, phối hợp phòng thủ và chống lại quân đoàn vong linh đang hoành hành trong nước mình. Theo đà rút quân ở tiền tuyến, lòng quân dao động, sức chiến đấu giảm sút. Liên minh S trên chiến trường không còn đủ sức chống đỡ đòn tấn công dữ dội của quân đoàn vong linh công nghệ, nhanh chóng tan rã. Liên minh phòng thủ của các quốc gia trên đại lục S vừa bị phá vỡ, thì chẳng còn cách nào trong thời gian ngắn có thể tái thiết một tuyến phòng thủ đủ sức chống đỡ thế tấn công của quân đoàn vong linh công nghệ. Quân đoàn vong linh công nghệ như mãnh thú thoát lồng, thế như trẻ tre, hợp sức với quân đoàn vong linh giải rác ở các nước, liên tục chiếm đóng và thôn tính thế lực các quốc gia trên đại lục S. Chiến tranh đến nay, kết cục đã quá rõ ràng, Vương quốc Hư Sâm chinh phục toàn bộ đại lục S chỉ còn là vấn đề thời gian. Quân đoàn vong linh công nghệ trong trận chiến này đã chứng tỏ được hiệu quả phi thường, cả những đợt pháo kích dữ dội lẫn những đội công nghệ có thể hỗ trợ nhanh chóng và cắt đứt hậu cần đều thể hiện xuất sắc. An Bạch Thần những ngày này luôn chú ý theo dõi tình hình chiến sự tại đại lục S, hắn rất hài lòng với sức chiến đấu mà quân đoàn vong linh công nghệ đã thể hiện. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thán, không ngờ thế giới vong linh lại âm thầm phát triển đến mức mạnh mẽ như vậy. Chinh phục một dị giới, đó là điều mà trước đây An Bạch Thần không dám nghĩ đến, nhưng đối với thế giới vong linh hiện tại thì lại dễ như trở bàn tay. Có lẽ đại lục S chỉ là một dị giới cấp 1, không có nhiều khó khăn để chinh phục, nhưng hành động thực sự chinh phục một thế giới đối với An Bạch Thần, đối với thế giới vong linh mà nói đều là thời khắc vĩ đại vượt thời đại. Điều này chứng tỏ thế giới vong linh đã bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, không còn là cách thức khai thác dị giới một cách hòa bình, chỉ biết cúi đầu kiếm năng lượng nuôi lớn bản thân. Thế giới vong linh hiện tại đã có được sức mạnh quân sự để chiến đấu với dị giới cấp thấp, thậm chí còn sở hữu cả những thủ đoạn khủng khiếp để xâm nhập, thôn tính và chinh phục cả một thế giới để bồi dưỡng chính mình. Chỉ có điều duy nhất khiến An Bạch Thần cảm thấy nghi ngờ là, trận chiến trên đại lục S này từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Lâu đài tuyết đêm vẫn không có động tĩnh gì. Các pháp sư viện phù thủy không hề có bất kỳ biểu hiện gì, đối với thế giới bên ngoài thì vẫn một mực không quan tâm, điều này khiến An Bạch Thần vẫn luôn cảnh giác với động thái của lâu đài tuyết đêm có chút bối rối. Hay là đám pháp sư này đã biết được sự hùng mạnh của quân đoàn vong linh công nghệ, nên không muốn làm hành động lấy trứng chọi đá. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn không biết lâu đài tuyết đêm rốt cuộc đang nghĩ gì. Những pháp sư này vẫn như thường lệ tiến hành giao lưu hữu hảo với thành phố vong linh, hoàn toàn không nhắc đến chuyện Vương quốc Hư Sâm và toàn bộ các quốc gia trên đại lục S mở chiến. Đây rõ ràng là một sự kiện trọng đại khi chiến hỏa lan tràn khắp toàn bộ lục địa, là thời kỳ biến đổi của đại lục S, chẳng lẽ lâu đài tuyết đêm là kẻ mù, không nhìn thấy sự thay đổi của toàn bộ đại lục S sao? Chương 261 nâng cấp thế giới linh hồn, 1 di 208 trang sân di oang linh si chia. Thực ra trong chiến trường, có một số ít pháp sư lâu đài đêm tuyết và một bộ phận pháp sư hoang dã đã tham gia chiến trường, chống lại quân đoàn vong linh công nghệ, chỉ là hiệu quả không rõ ràng. Phần lớn các pháp sư lâu đài đêm tuyết không tham gia chiến đấu, chủ yếu vẫn vì 13 người gác đêm cái cọ không ngừng, không hạ quyết tâm tham gia chiến đấu. Bởi vì thành phố vong linh trong toàn bộ cuộc chiến vẫn luôn ở góc độ người ngoài cuộc, tuy rằng chủ thể tham gia chiến đấu là chiến sĩ vong linh. Nhưng đây là chiến sĩ vong linh do Vương quốc Hư Sâm mua đi, thành phố vong linh không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Điều này cũng dẫn đến một bộ phận người gác đêm khăng khăng cho rằng thành phố vong linh có tham vọng thì không đứng vững được, nhưng thực ra không ít người đều đoán ra đây là thủ đoạn của thành phố vong linh, mục đích là tránh tạo thêm nhiều kẻ thù, dẫn đến quá trình chinh phục đại lục S xuất hiện nhiều biến cố hơn. Có những người gác đêm cũng vì sợ hãi thực lực khủng bố mà thành phố vong linh nắm giữ, đồng thời vì không hiểu được thái độ mơ hồ của thành phố vong linh đối với lâu đài đêm tuyết, nên đã bỏ lỡ thời cơ tham chiến tốt nhất. Đợi đến khi chiến tranh gần kết thúc, An Bạch Thần cũng không còn cảnh giác quá nhiều với lâu đài đêm tuyết nữa, bởi vì lúc này riêng lâu đài đêm tuyết đã không thể gây ra quá nhiều mối đe dọa đối với quân đoàn vong linh công nghệ. Nhưng vào thời điểm này, bá tước Ada lại cố tình gia tăng sự giao lưu và thiện chí với lâu đài tuyết đêm. Cách hành xử của thành phố vong linh khiến những người gác đêm của lâu đài tuyết đêm càng không hiểu động cơ của thành phố vong linh. Các ngươi đã gần như nắm trọn cả đại lục S, vậy có lý do gì để tiếp tục ban phát thiện ý với chúng ta? Vì theo chỉ thị mới nhất của Đại Tử Thần, thành phố vong linh cần dùng biện pháp ôn hòa để chinh phục lâu đài tuyết đêm, lôi kéo những phù thủy đầy tinh thần nghiên cứu này vào thành phố vong linh, phục vụ cho thành phố vong linh. Các phù thủy của lâu đài tuyết đêm thẳng thắn chấp nhận thiện ý của thành phố vong linh, hai thành phố đặc biệt trên đại lục S không ngừng tiến hành giao lưu sâu sắc. Bên kia, Vương quốc Hư Sâm dựa vào ưu thế tuyệt đối của quân đoàn vong linh công nghệ và quân đoàn vong linh bình thường, trong vòng một tháng rưỡi đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng phản kháng trên đại lục S. Tất nhiên điều này không bao gồm việc có hay không thế lực đối lập tiềm tàng, nhưng ít nhất các thể chế và lực lượng quốc gia bề ngoài của đại lục S đều đã chọn thần phục Vương quốc Hư Sâm. Những thế lực không thần phục, chẳng hạn như Vương quốc Lãnh Địa Tuyết, đều đã bị Vương quốc Hư Sâm xóa sổ triệt để. Vương quốc Hư Sâm thống nhất được lục địa. Từ nay, cả đại lục S chỉ có một quốc gia, đó là Đế quốc Hư Sâm. Đây là một thời đại vĩ đại, vị quốc vương vĩ đại bệ hạ đã đem đến sự huy hoàng mới. Từ nay về sau, đại lục S sẽ không còn ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, hòa bình sẽ mãi mãi đồng hành cùng chúng ta. Khắp thế giới, những bài ca ngợi không ngừng vang lên, Vương quốc Hư Sâm trong quá trình chinh phục đại lục S đã không có hành động quá đáng, nên các quốc gia trên đại lục S không có nhiều phản ứng chống đối. Tuy người dân cũng không có nhiều cảm giác được thuộc về, nhưng vẫn chấp nhận thực tại, thừa nhận địa vị thống trị tuyệt đối của Đế quốc Hư Sâm. Sau khi thực sự chinh phục được đại lục S, quốc vương của Đế quốc Hư Sâm không ham hưởng thụ, mà theo yêu cầu ngầm của thành phố vong linh, thống kê và tiếp nhận toàn bộ đại lục S, tập hợp những người tài giỏi của toàn lục địa cùng nhau xây dựng chế độ và luật pháp mới. An Bạch Thần chinh phục đại lục S chẳng phải chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, hắn càng cần một dị thế giới hoàn toàn nghe lệnh hắn làm nền tảng, liên tục cung cấp thêm cho thế giới vong linh nhiều sự hỗ trợ và tài nguyên hơn. Đế quốc Hư Sâm không dám khinh suất với lệnh của thành phố vong linh. Tuy đã hoàn toàn chinh phục đại lục S, nhưng quốc vương và hoàng thất luôn như đi trên băng mỏng, nỗ lực làm việc, phấn đấu sớm ngày gom đại lục S thành một khối thống nhất, phát huy tiềm năng mạnh mẽ. Đại lục S từ trước đến nay vẫn là cục diện nhiều nước cùng tồn tại, nên trong thời gian ngắn không dễ gì thích ứng với tình hình một nước thống trị. Dù là con người của các vùng khác nhau, phong tục tập quán để lại của các nước khác nhau, sự thù hận lẫn nhau giữa thần dân của các quốc gia thù địch, việc thống kê tài nguyên toàn lục địa và ảnh hưởng của các thế lực gia tộc môn phái, v.v. Những điều này đều cần thời gian để giải quyết. Ngay cả thành phố vong linh cũng không đưa ra được giải pháp tốt hơn, chiếm một thế giới thì dễ, nhưng quản lý tốt một thế giới thì khó. Nhưng may thay quốc vương Đế quốc Hư Sâm không phải là phế vật, mà là một quốc vương rất tài năng. Thành phố vong linh giúp hắn hoàn thành giấc mơ và nguyện vọng cả đời, quốc vương Đế quốc Hư Sâm trong thời gian này đã hoàn toàn tĩnh tâm, chuẩn bị dốc toàn lực kinh doanh đại lục S. Quốc vương biết rằng mọi thứ hắn làm đều là làm công cho thành phố vong linh, cả đại lục S thực sự là của Đại Tử Thần, nhưng hắn vẫn nhiệt tình khai phá và xây dựng đại lục S. Vì thần minh đẳng cấp quá cao, vượt xa sức tưởng tượng và nhận thức của vua, trong quan niệm của hắn cho dù đại lục S thuộc về Đại Tử Thần, thuộc về thành phố vong linh, nhưng hắn vẫn là một phần tử của đại lục S. Ngoài Đại Tử Thần cao cao tại thượng, thì toàn bộ đại lục S vẫn là của hắn. Vua Đế quốc Hư Sâm sau khi thống nhất đại lục S, ngoài việc ngày ngày bận rộn với công việc kinh doanh và phát triển đại lục S, còn dành phần lớn tâm sức cho thành phố vong linh. Địa vị của thành phố vong linh vẫn luôn rất đặc biệt, thành phố này từng có địa vị vô cùng siêu nhiên tại đại lục S, được vô số quốc gia tôn sùng. Nhưng lúc bấy giờ các quốc gia trên đại lục S là vì cần mượn sức mạnh của các pháp sư để chống lại kẻ thù của hắn, cho nên các pháp sư trong thành phố vong linh mới được kính trọng. Nhưng đại lục S ngày nay đã hoàn thành cục diện đại thống nhất, chỉ cần một thành phố vong linh là đủ, không cần một thành phố có địa vị siêu nhiên như thế nữa. Vì thế, Vương quốc Hư Sâm bắt đầu ra tay gây áp lực với thành phố Vong Linh. Đại lục S ra sức chấn áp giới phù thủy, ban lệnh cấm, chống đối sự tồn tại của họ, trục xuất họ khỏi nhiều vùng đất và thành phố. Quốc gia Hư Sâm hùng mạnh vô cùng, nên Tuyết Giả Thành không thể trực tiếp tuyên chiến với họ, vì chẳng đủ bản lĩnh để chống lại toàn bộ lục địa S. Bất đắc dĩ, Tuyết Giả Thành chỉ còn cách thụ động ứng phó, vô số phù thủy tụ tập tại đó nhưng chẳng thể làm gì. Đúng lúc này, Ada và Garcia của thành phố Vong Linh đã xuất hiện, nhiệt tình mời gọi các phù thủy gia nhập thành phố Vong Linh, hứa sẽ mang lại cho họ một môi trường bình yên và hữu hảo. Dưới nhiều áp lực, một số người gác đêm đã có ý định quy thuận chủ động đi vận động thuyết phục các phù thủy của mình, hết sức thúc đẩy sự hợp nhất của hai thành phố đặc biệt này. Tuyết Giả Thành bắt đầu nảy sinh ý định sáp nhập với thành phố Vong Linh, nhưng quá trình cụ thể vẫn cần thời gian để đàm phán và thúc đẩy. Trong thời gian đó, đế quốc Hư Sâm lại có một động thái lớn. Theo thánh chỉ của bệ hạ quốc vương, từ nay thành phố Vong Linh sẽ trở thành thành phố hàng đầu của lục địa S. Thành phố Vong Linh tôn thờ đại tử thần, sẽ trở thành vị thần duy nhất của đại lục S, tất cả mọi người đều phải tin theo đại tử thần. Đế quốc Hư Sâm hoàng thất toàn thể, kể cả quốc vương bệ hạ tuyên thệ hướng thành phố Vong Linh đại tử thần hiệu chung. Từ quốc vương bệ hạ về sau, bất kỳ một vị vua kế nhiệm nào, đều phải được thành phố Vong Linh và đại tử thần công nhận. Nếu không, sẽ không thể kế thừa vương vị. Đế quốc Hư Sâm chính thức hướng An Bạch Thần tuyên thệ hiệu chung, đồng thời ban hành một loạt các điều khoản cụ thể tương ứng, đây đều là những chuyện đã bàn bạc từ trước. Dân chúng đại lục S khi biết được chuyện này lúc đầu có chút kinh ngạc và chấn động, sau đó đại đa số đều có thể hiểu được, dù sao đế quốc Hư Sâm có được thành tựu như ngày hôm nay cũng có quan hệ mật thiết với sự ủng hộ của thành phố Vong Linh. Đối với quyết sách toàn thể đại lục tin theo đại tử thần, mọi người càng nhiều là tò mò. Đây là vị thần chân chính ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trên đại lục S, cũng là lần đầu tiên xuất hiện hành vi tương tự tôn giáo ý nghĩa chân chính. Mặc dù tử thần chưa từng hiển lộ thần tích, chưa từng xuất hiện trước mắt đại đa số mọi người, nhưng dưới sự thúc đẩy toàn lực của đế quốc Hư Sâm, khắp nơi đại lục S đều bắt đầu tiếp nhận quy định mới này. Đế quốc Hư Sâm vì muốn thúc đẩy và tăng cường sự kiểm soát của chúa tể tử thần đối với đại lục S nên ban phát những khoản trợ cấp và bồi thường đặc biệt cho bất kỳ ai theo đạo tử thần, kèm theo vô số phúc lợi khác. Điều này đã thúc đẩy đáng kể sự phổ biến của An Bạch Thần trên đại lục S, hay nói theo thuật ngữ chuyên môn, những tín đồ tử thần ở đại lục S đang không ngừng gia tăng. Tất nhiên, An Bạch Thần hiện không phải là chúa tể tử thần thực sự, hắn không thể sử dụng những lợi ích thần thánh mà các tín đồ mang lại. Điều khiến An Bạch Thần quan tâm nhất không phải là việc đế quốc Hư Sâm đưa ra toàn bộ lục địa theo đạo tử thần, cũng không phải hành động muốn quy phục thành phố Vong Linh của lâu đài tuyết đêm. Mà là khi đế quốc Hư Sâm chính thức tuyên bố thần phục thành phố Vong Linh, thề trung thành với An Bạch Thần, thì An Bạch Thần nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp. Chúc mừng quản lý, mức độ chinh phục đại lục S đã đạt 87%, đã hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp thế giới phụ thuộc. An Bạch Thần hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp. Giờ có thể nâng cấp thế giới Vong Linh rồi. Ngay khi biết tin, An Bạch Thần đang làm việc, suýt chút nữa đã không kìm được mà hét lên vì phấn khích. Hắn nín nhịn sự vui sướng và mong chờ, chờ mãi đến khi tan ca, vội vàng chạy về nhà, mở thế giới Vong Linh, chuẩn bị bắt đầu nâng cấp thế giới Vong Linh. Phát hiện thế giới Vong Linh tuổi thọ vượt quá 50.000 ngày, có nâng cấp thế giới Vong Linh không? Nâng cấp. An Bạch Thần không do dự chọn nâng cấp. Hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi. 5 vạn ngày tuổi thọ nhìn thì nhiều, nhưng tính ra chỉ được 130 mấy năm. Với An Bạch Thần đã có tuổi thọ mấy vạn năm thì 5 vạn ngày tuổi thọ chỉ như muối bỏ biển, chẳng hề đau đớn. Theo tuổi thọ của An Bạch Thần bị trừ đi, thế giới Vong Linh bắt đầu nâng cấp. Đang nâng cấp thế giới, phát hiện tuổi thọ thế giới đủ, đã trừ tuổi thọ thế giới. Chúc mừng quản lý, nâng cấp thế giới Vong Linh thành công. Thế giới Vong Linh nâng cấp thành công, điện thoại của An Bạch Thần liên tục thông báo nâng cấp thế giới Vong Linh thành công, thông báo loạn xạ, suýt nữa làm An Bạch Thần hoa mắt. Hàng ngày một lời, xin phiếu đề cử. Chương 262 Kỳ quan kiến trúc thế giới, 1-209 trang Si Chia Chi Di Chiên Chu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thế giới Vong Linh nâng cấp thành công, phạm vi thế giới tự động mở rộng lên 10.000 km. Quản lý có thể tiêu hao khí thế Vong Linh để tiếp tục mở rộng phạm vi thế giới. Thế giới Vong Linh nâng cấp thành công, giới hạn tùy tùng của quản lý được tăng lên. tòa nhà thế giới mới được thêm vào, tăng tỷ lệ tạo ra vong linh đặc biệt, tăng cấp độ vong linh có thể tạo ra. Thế giới vong linh nâng cấp thành công, có thể xây dựng tòa nhà kỳ quan thế giới vong linh, miếu thờ tử thần. Hàng loạt thông báo vang lên, An Bạch Thần lần lượt đọc, lần nâng cấp thế giới vong linh này có ít thông báo hơn lần nâng cấp trước. Điều khiến An Bạch Thần quan tâm nhất là Cốt Ngạo Thiên, Nghiêm Vũ Mạc và những vong linh tiềm năng khác không phá vỡ được giới hạn cấp độ một lần nữa, vẫn duy trì cấp độ sức mạnh của vong linh đặc biệt cấp 3. Xem ra thực lực hiện tại của bọn họ vẫn chưa đạt đến mức vong linh cấp 4. An Bạch Thần thì thầm, nhưng hắn cũng thêm phần háo hức trước viễn cảnh sức mạnh của một linh hồn cấp 4. Hiện tại, dưới trướng An Bạch Thần, những linh hồn mạnh nhất là Cốt Ngạo Thiên, Cốt Lương Thần và Nghiêm Vũ Mạc, những linh hồn đặc biệt. Nếu sức mạnh của chúng còn không sánh bằng một linh hồn cấp 4, thì lần thăng cấp này chắc chắn sẽ nâng cao sức mạnh của An Bạch Thần lên rất nhiều. Chờ đã, miếu thờ tử thần là cái quái gì? An Bạch Thần đọc dòng nhắc nhở cuối cùng, hắn không khỏi cau mày, công trình kỳ quan. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần nhìn thấy một công trình thế giới như vậy. Hiện tại, các công trình thế giới trong thế giới vong linh chủ yếu được chia thành hai loại. Một loại là công trình thế giới sản xuất ra các loại linh hồn, ví như vùng đất hài cốt, thiên đường kẻ đào mộ, tháp u linh, nhà thờ trầm mặc. Một loại là công trình thế giới đặc biệt, ví như tế đàn vong linh, biển vong linh, kho báu của tử thần. Miếu thờ tử thần, kỳ quan kiến trúc trong thế giới vong linh cấp IV, khơi dậy trí tò mò mãnh liệt trong An Bạch Thần. Kỳ quan kiến trúc ư, nghe tên có vẻ cao cấp hơn hẳn, ta phải dựng lên xem thử mới được. An Bạch Thần suy tính một lát rồi tiến vào thế giới vong linh, chuẩn bị tạo dựng miếu thờ tử thần. Thưa ngài quản lý, việc dựng nên miếu thờ tử thần đòi hỏi 1 tỷ điểm khí thế vong linh, nhưng ngài hiện không đủ khí thế vong linh, nên không thể tạo dựng. Chết tiệt! Cái thứ kiến trúc gì mà đắt đỏ đến vậy? An Bạch Thần kinh ngạc tột độ, khí thế vong linh cần thiết để xây dựng miếu thờ tử thần gần như ngang bằng với việc dung hợp mảnh vỡ thần cách. Nhưng thôi, thứ kiến trúc càng đắt giá thì hẳn càng có giá trị lớn. An Bạch Thần nhìn lượng khí thế vong linh còn lại của hắn, vẫn còn hơn 70 triệu điểm, hắn đã không hấp thụ thêm khí thế vong linh mới nào kể từ khi dung hợp 2 mảnh vỡ thần cách. An Bạch Thần không lo lắng rằng hắn sẽ không có đủ khí thế vong linh để sử dụng. Trong thời gian này, thành phố vong linh và Bách Thi Môn đã tích lũy được vô số bí thạch và vũ ngọc mà vẫn chưa hiến tế, cứ thế mà tích tụ. Bởi vì dạo gần đây An Bạch Thần bận rộn phát triển thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, cộng thêm lượng khí thế vong linh vẫn luôn đủ dùng, nên An Bạch Thần vẫn chưa có thời gian để bảo hai cứ địa ở hai thế giới cung cấp bí thạch và vũ ngọc, mà cứ để chúng tích tụ trong kho. Bây giờ khí thế vong linh không đủ dùng nữa, An Bạch Thần đương nhiên chuẩn bị đi tìm những người phụ trách hai cứ địa ở hai thế giới, chuẩn bị thu hoạch lễ vật. Ada, đem tất cả bí thạch mà thành phố vong linh tích lũy trong thời gian này hiến tế cho ta. Tiểu Phàm, vũ ngọc mà Bách Thi Môn tích lũy trong thời gian này, người hiến tế 2/3 cho ta, phần còn lại giữ lại để phát triển Bách Thi Môn. Theo lệnh của An Bạch Thần, vô số vũ ngọc và bí thạch đã tiến vào thế giới vong linh, xuất hiện trên tế đàn vong linh. Đại lục S và đại lục Chân Vũ mỗi nơi có một thế lực căn cứ, lại có người triệu hồi vong linh tận trung trông coi, khiến An Bạch Thần vô cùng an tâm. Ngày nay, đại lục S và đại lục Chân Vũ này gần như đã trở thành hậu hoa viên của An Bạch Thần, từng giờ từng phút đều tích lũy cho An Bạch Thần lượng lớn tài nguyên. Tuy đại lục Chân Vũ chưa thực sự thuộc về An Bạch Thần, nhưng Bách Thi Môn mà hắn một tay nâng đỡ, nay ở chốn giang hồ đại lục Chân Vũ địa vị tôn sùng, trở thành thánh địa lớn thứ tư, lờ mờ có xu thế đứng đầu tứ đại thánh địa. An Bạch Thần tính toán, hắn thấy mình nên dành chút thời gian để xử lý đại lục Chân Vũ, nâng cao và mở rộng ảnh hưởng của Bách Thi Môn, thu phục toàn bộ đại môn phái trong chốn giang hồ đại lục Chân Vũ, thống kê lại tất cả tài nguyên của đại lục Chân Vũ. Hiến tế. An Bạch Thần hiến tế toàn bộ vật phẩm năng lượng trên tế đàn vong linh, vô số bí thạch và võ ngọc hóa thành khí thế vong linh ngút trời, tạo thành lốc xoáy khổng lồ khuấy động dị tượng trời đất. Lốc xoáy do vô số khí thế vong linh tụ lại thành cứ bay lên, cuối cùng xông vào trong mây, thấm vào nguồn gốc thế giới của thế giới vong linh. Kính chào người quản lý, chúc mừng ngài đã nhận được 265.984.568 điểm khí thế vong linh. Lần cúng hiến bí thạch và vũ ngọc này, An Bạch Thần thu được tận 200 triệu khí thế vong linh, tuổi thọ của thế giới cũng tăng lên 55.000 năm. Sở dĩ có thể thu được nhiều khí thế vong linh như vậy chủ yếu là vì An Bạch Thần đã gần 3 tháng không lấy tài nguyên từ Đại Lục S và Đại Lục Chân Vũ. Lâu ngày tích tụ, số lượng bí thạch và vũ ngọc đã vô cùng khủng khiếp. Trong đó, Đại Lục S cống hiến nhiều tài nguyên nhất, quy ra được gần 200 triệu khí thế vong linh. Công lao này phải kể đến đế quốc Hư Xâm gần đây đã thống nhất toàn bộ Đại Lục S, thu được kho bí thạch của các quốc gia trên Đại Lục S. An Bạch Thần biết rằng trong thời gian dài sắp tới, Đại Lục S không thể cung cấp thêm một lượng khí thế vong linh lớn như vậy nữa, tốc độ cung cấp tài nguyên của Đại Lục S sẽ bước vào giai đoạn tương đối bình ổn. Tuy nhiên, An Bạch Thần đã rất hài lòng, dù sao thì Đại Lục S chỉ là một dị thế giới cấp 1, An Bạch Thần đã phát kiệt đủ khí thế vong linh từ Đại Lục S rồi. Kính thưa quản lý, phát hiện tuổi thọ của thế giới vượt quá 100.000 ngày, mở nhiệm vụ nâng cao, con đường vong linh, hoàn thành nhiệm vụ nâng cao có thể tiếp tục nâng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần hiện sở hữu thế giới tuổi thọ thượng hạn vô cùng khủng bố, đã sớm đáp ứng được yêu cầu nâng cấp thế giới vong linh cấp 5, chỉ có điều hắn vẫn cần hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp mới có thể tiếp tục nâng cấp thế giới vong linh. Con đường vong linh, con đường của người chết, luôn phủ đầy xác chết, quản lý phải chế tạo 1 vạn tên vong linh cấp 4 mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp. 1 vạn tên vong linh cấp 4. An Bạch Thần không khỏi lè lưỡi, đây đúng là một khoản tiền khổng lồ. Cho dù là chế tạo 1 vạn tên vong linh cấp 3 bình thường, cũng cần đến 500 triệu điểm khí thế vong linh. Như vậy có thể thấy chế tạo 1 vạn tên vong linh cấp 4 cần tiêu tốn khí thế vong linh là con số khủng khiếp đến mức nào. Xem ra, lại có việc bận rồi. An Bạch Thần thở dài, đặt nhiệm vụ tấn cấp mới sang một bên không thèm quan tâm. Hắn mới vừa nâng cấp thế giới vong linh, trước khi quen thuộc và nắm vững thế giới vong linh mới nâng cấp. An Bạch Thần không tính tiếp tục nâng cấp thế giới vong linh. Tham nhiều thì không tốt, trên con đường phát triển kinh doanh vẫn là đi chậm mà chắc là hơn. Nói cho cùng, cho dù An Bạch Thần muốn nâng cấp nhanh, hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp trước đã. 1 vạn tên vong linh cấp 4, mà nào biết đến khi nào mới có thể chế tạo ra được. An Bạch Thần chuyển trọng tâm trở lại kiến trúc thế giới kỳ quan miếu thờ tử thần, hắn rất mong chờ hiệu quả mà kiến trúc thế giới hoàn toàn mới này sẽ có. Bắt đầu xây dựng miếu thờ tử thần. Kính gửi quản lý, phát hiện khí thế vong linh đủ, trừ 100 triệu điểm khí thế vong linh, bắt đầu xây dựng kiến trúc kỳ quan, miếu thờ tử thần. Chương 263 An Bách Huynh cao 10m 1-210 trang Simi Gao Đờ An Bai Chen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Theo lệnh của An Bạch Thần, vô số khí thế vong linh được triệu hồi từ nguồn gốc thế giới, tụ lại trên bầu trời thế giới vong linh. Hơn 100 triệu điểm khí thế vong linh quy tụ, đen kịt như mực, bao trùm bầu trời thế giới, trông thật kỳ dị và đáng sợ. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ trên bầu trời, cuồn cuộn như thể tận thế đã đến. Mỗi lần một lượng lớn khí thế vong linh tụ lại, đều có những hiện tượng dị thường kinh hoàng xảy ra, bởi vì khí thế vong linh vốn là nguồn sức mạnh của thế giới vong linh. Một thế giới động dụng sức mạnh bản thân để cải tạo chính mình, ắt hẳn sẽ xuất hiện động tĩnh lớn lao kinh thiên. An Bạch Thần dùng tâm thần điều khiển lượng lớn khí thế vong linh, dẫn dắt khí thế vong linh giáng lâm trên đất thế giới vong linh. Để ta xem, nên đặt kiến trúc thế giới mới ở đâu mới hợp lý đây. An Bạch Thần bay lên không trung, hắn đứng trên bầu trời vô lượng khí thế vong linh, như vị thần đạp mây, nhìn xuống thế giới của mình. Rời tế đàn vong linh đi, vẫn đặt ở trung tâm, các kiến trúc thế giới loại sản xuất đặt bên trái, các kiến trúc thế giới đặc biệt đặt bên phải. Miếu thờ tử thần đặt riêng ở phía trên cùng. An Bạch Thần hiện giờ vẫn chưa biết hiệu quả của kỳ quan thế giới này là gì, hắn lo rằng cũng giống như tế đàn vong linh, thỉnh thoảng sẽ gây ra động tĩnh phá hoại lớn. Dứt khoát cứ đặt nó riêng một chỗ, lỡ có ảnh hưởng tiêu cực cũng không ảnh hưởng đến các kiến trúc thế giới khác. Theo sự sắp xếp của An Bạch Thần, tất cả kiến trúc thế giới đều mọc lên như nấm. Ầm ầm. Tiếng động khủng khiếp vang vọng trong cõi vong linh, khiến cả mặt đất như run rẩy. Tất cả kiến trúc thế giới đều trôi nổi, rơi xuống đúng vị trí do An Bạch Thần định sẵn. Sau khi bố trí sơ bộ các kiến trúc thế giới, An Bạch Thần mới chính thức bắt tay vào xây dựng đền thờ tử thần. Một lượng lớn khí thế vong linh đổ xuống phương Bắc cõi vong linh, giống như khí thế vong linh màu đen tụ lại ở phương Bắc, dần dần co lại và lan tan, trong màn sương mù dày đặc có một kiến trúc đặc biệt đang được tạo hình. Quá trình này kéo dài khoảng 1 giờ, chẳng mấy chốc sương mù khí thế vong linh màu đen tan đi. Đền thờ tử thần được xây dựng thành công, lộ ra dáng vẻ ban đầu. Đền thờ tử thần không lớn, đỉnh đền được lợp ngói lưu ly đen, trên nóc nhà chạm khắc nhiều loại vong linh khác nhau, sống động như thật. Bên cạnh miếu có mấy gốc cây dáng dấp dị thường, không lá, chỉ có cành khô đung đưa theo gió. Trên cổng chính miếu là hai khuôn mặt chói linh quái gở, đáng sợ mà rùng rợn, đôi mắt trũng sâu vô vọng nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt đó có thể nuốt chửng linh hồn người. An Bạch Thần nhàn nhã ngắm nhìn miếu thờ tử thần, hắn từ trên trời bay xuống, thong dong bước vào miếu thờ tử thần. Miếu thờ tử thần nhìn từ ngoài thì nhỏ, nhưng bên trong lại rộng lớn vô cùng. Giữa chính điện là một cái ao không nước, ngay trước ao là một pho tượng cao lớn, cao tới 10 thước, nhìn kỹ thì thấy đó chính là An Bạch Thần đang nhắm mắt trầm tư. Đây là tượng An Bạch Thần, cũng chính là tượng tử thần trong miếu thờ tử thần. Thật thú vị, ta đây là đang đến bái yết chính mình sao? An Bạch Thần nhìn bức tượng cao 10 thước của mình, trong lòng không khỏi bật cười. An Bạch Thần cao 10 thước, dáng vẻ nhắm mắt trầm tư trông rất uy nghiêm. Trên bốn bức tường có đủ loại bích họa, phần lớn đều có màu tím, đen, đỏ, đủ màu sắc, nhưng nhìn kỹ lại không thấy rõ hình dáng cụ thể của bích họa, rất mơ hồ. Những bức bích họa mơ hồ, An Bạch Thần chỉ lờ mờ trông rõ nội dung một, hai bức, dường như là đang mô tả một, hai câu chuyện. Nội dung bức bích họa này đang mô tả chuyện thành phố vong linh chỉ huy vương quốc Hư Xâm chinh phục đại lục S. Đoạn bích họa này ghi chép lại chuyện ta nâng đỡ Bách Thi Môn trỗi dậy. Những bức bích họa nơi đây là những sự kiện sau khi ta đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Những bức bích họa mà An Bạch Thần duy nhất hiểu được, đều liên quan đến hắn. Hắn chợt bừng tỉnh, những bức bích họa này đang ghi lại những chuyện xảy ra với ta, ghi lại phần lớn những chuyện quan trọng ta làm ở dị thế giới. Còn những bức bích họa mờ ảo này, có lẽ là bản nháp cần ta tiếp tục khai phá dị thế giới hoặc chinh phục dị thế giới, mới có thể hiện ra nội dung cụ thể. Lấy điều khác làm thần kim thân. Lấy bích họa ghi lại vinh quang thần thánh, thật là bút pháp hoành tráng. Ta phải thốt lên khen ngợi, nếu không phải hắn là chủ nhân thực sự của đền thờ tử thần, thì hắn đã nghi ngờ mình lạc vào đền thờ của một vị thần thực sự. Mọi chi tiết đều quá tỉ mỉ, còn nhiều điều mà An Bạch Thần không hiểu sâu nhưng đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Bao gồm cả những chiếc cột điêu khắc hình vong linh trong đại sảnh đền thờ tử thần, An Bạch Thần thoáng thấy bóng dáng của quân đoàn vong linh công nghệ trên đó. Cái ao này để làm gì? An Bạch Thần bước đến trước ao nước ở chính giữa, hắn tò mò cúi đầu quan sát. Toàn bộ ao rất rộng rãi, dung tích cũng rất lớn, nhưng bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. An Bạch Thần không tin rằng cái ao này chỉ là một vật trang trí, trong toàn bộ đại sảnh đền thờ tử thần, chỉ có hai thứ duy nhất là bức tượng khổng lồ của hắn và cái ao đặt trước bức tượng. An Bạch Thần dám ca rằng cái ao này nhất định có công dụng đặc biệt nào đó. Nếu không, chẳng phải 100 triệu khí thế vong linh của hắn uổng phí sao? Khi An Bạch Thần còn đang suy nghĩ, điện thoại rung lên, một hộp thông báo hiện lên. Kính gửi quản lý, công trình kiến trúc kỳ quan thế giới, miếu thờ tử thần, đã hoàn thành, bắt đầu kết nối các tín đồ thần chết trên khắp thế giới, tự động hấp thụ tín ngưỡng lực. An Bạch Thần liếc nhìn hộp thông báo, không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Hóa ra công dụng của miếu thờ tử thần thật sự có liên quan đến tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực là một loại năng lượng vô cùng đặc biệt, là niệm thần yếu ớt phát ra khi con người tin vào một vị thần nào đó từ sự kết hợp của linh hồn và tinh thần, sau đó được vị thần đó thu thập và bắt giữ. Đa số các vị thần đều sẽ thu thập tín ngưỡng lực, dùng làm nguồn lực để nâng cao sức mạnh của bản thân, tương đương với bí thạch của kỵ sĩ, võ ngọc của võ sĩ. Cũng có một số thần giỏi dùng sức mạnh tín ngưỡng hơn, không cần qua phương tiện nào, có thể dùng sức mạnh tín ngưỡng như sức mạnh của chính mình. Có thần còn có thể chuyển hóa sức mạnh tín ngưỡng thành một ít sức mạnh thần linh. Trong hầu hết các hệ thống thần linh, tín đồ là nền tảng không thể thiếu, thần linh càng mạnh thì số tín đồ càng đông. Số lượng lớn tín đồ tất nhiên sẽ cung cấp nhiều sức mạnh tín ngưỡng hơn, sức mạnh tín ngưỡng là thứ mà mọi thần linh đều cần nhất, tầm quan trọng của sức mạnh tín ngưỡng đối với thần linh không kém gì thần cách, thần tính, thần lực. Nhưng tử thần là một thần linh khá đặc biệt, nắm giữ cái chết và linh hồn. Tử thần không mấy phụ thuộc vào tín ngưỡng của tín đồ, cũng không mấy phụ thuộc vào sức mạnh tín ngưỡng mà tín đồ cung cấp. Bởi vì dưới trướng tử thần nhiều nhất là tử linh cấp thấp và trung cấp, tử thần không thể trông chờ vào những tử linh cấp thấp và trung cấp này sẽ chủ động cung cấp sức mạnh tín ngưỡng được, chúng không có khả năng tự suy nghĩ, không có trí tuệ hoàn chỉnh. Theo một nghĩa nào đó, chỉ sinh vật sống mới có thể là tín đồ, tử linh cấp thấp và trung cấp không được coi là tín đồ. nhưng không cần và không phụ thuộc vào sức mạnh tín ngưỡng, không có nghĩa là sẽ không dùng sức mạnh tín ngưỡng. Vai trò của đền thờ tử thần là tập hợp sức mạnh tín ngưỡng của các tín đồ của tử thần, luyện hóa theo một cách đặc biệt, tích lũy và lưu trữ trong ao. Miếu thờ tử thần kia có cái ao, gọi là ao tín ngưỡng, An Bạch Thần hiểu nó như hòm công đức ở chùa chiền nơi địa cầu. Ao tín ngưỡng có thể tụ hợp tín ngưỡng của tử thần ở các thế giới khác nhau, kết nối lực lượng tín ngưỡng của họ lại, sau đó gom lại tụ trong ao, qua sự lắng đọng và luyện hóa của ao, cuối cùng biến thành lực lượng thần thánh mà An Bạch Thần có thể sử dụng thêm. Không tệ, đây chẳng khác nào thêm một cái máy thu thập lực lượng thần thánh, tốc độ tạo ra và tốc độ tích trữ lực lượng thần thánh của ta hiện vẫn quá chậm. Trước khi chưa có thần cách hoàn chỉnh, không thể nắm được cách tu luyện của thần hoặc biện pháp hữu hiệu để tăng cường bản thân, có thêm một không gian lưu trữ lực lượng thần thánh luyện từ lực lượng tín ngưỡng có ý nghĩa rất lớn đối với ta. An Bạch Thần gật đầu thỏa mãn, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn bức tượng tử thần khổng lồ. Vài phút sau, hắn có thể thấy rõ trên thân bức tượng tử thần có những tia sáng màu xám trắng rối loạn, có tia thô, có tia mảnh, những tia sáng màu xám trắng này từ bốn phương tám hướng kết nối đến, vô số đếm không xuể. Những tia sáng màu xám trắng này chính là những tia sáng cung cấp lực lượng tín ngưỡng của các tín đồ, mà sở dĩ An Bạch Thần có nhiều tín đồ như vậy, là vì quốc vương đế quốc Hư Sâm ở đại lục S ra sức tuyên truyền về tử thần, khích lệ toàn thể người dân trên đại lục tin theo tử thần. An Bạch Thần chẳng ngờ hành động của đế quốc Hư Sâm hồi trước lại bất ngờ mang đến lợi ích, thuận lợi khác cho mình, thật là mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.